Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, phần 58. So với đối phó nhị hoàng tử, hiện tại hàng đầu vẫn là muốn hoàn toàn đem mấy thứ này tiêu hủy. Chương 62, Lâm Tu Ngôn gật đầu, phái người đem ám trong phòng Tôn Minh Đức trông coi lên. Liền trước một bước rời đi đi an bài kế tiếp công việc. Xin ý người, đều có một bộ hỏi thăm tin tức phương thức. Lâm Tu Ngôn sở thiệp pha quảng, thủ hạ có một hàng, chuyên sự mật thám, nghĩ đến, không ra 3 năm ngày liền có thể có cái bước đầu kết quả. Người vừa đi, trong viện liền chỉ còn Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn 2 người. Âm u nửa ngày thiên rốt cuộc trong, thái dương phá vỡ tầng mây, tưới xuống đầy trời loang lổ chói mắt quang. Vũ tễ xanh thẫm phong mang theo hơi ướt át hơi nước cuốn lên Cố Hoài Du ngọn tóc. Phiêu nhiên nếu tiên, Tống Thời Cẩn đứng ở sau đó một chút vị trí, liền như vậy tinh tế nhìn nàng, không chịu bỏ qua mỗi một chỗ chi tiết. Nàng đứng ở quang ảnh, chói mắt mà lại trước mắt, có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy nàng ly đến hảo xa, rũ ở chân biên tay giật giật, sợi tóc vòng thượng thon dài chỉ, mềm mại đến không thể tưởng tượng, Tống Thời Cẩn tưởng, ước chừng là quá mức để ý, loại này lo được lo mất cảm giác, thật sự không tốt, Cố Hoài Du bị hắn thình lình xảy ra động tác cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến hắn đem sợi tóc hợp lại đến nàng nhĩ sau. Ấm áp đầu ngón tay trong lúc vô tình câu quá nàng vành tai. Cố Hoài Du không tự giác nhún vai. Để đuổi đi này sợi cao tâm ngứa ý. Trên tóc có cái gì Tống Thời Cẩn thu tay lại. Ngữ khí nhất phái bình tĩnh tự nhiên. Giấu ở cổ tay áo đầu ngón tay lại là xoa nhẹ lại xoa. Ngà Cố Hoài Du rũ xuống mắt. Tránh đi hắn có chút trước người tầm mắt, cũng không vạch trần, ta, ngươi, Cố Hoài Du khẽ cười cười, ngươi nói trước đi Tống Thời Cẩn môi mỏng nhẹ nhấp. Sau một lúc lâu, tựa thuận miệng nói, bồi ta đi một chút đi, nguyên lai đi qua hảo chút địa phương, ta đều tìm không thấy, nói xong, Tống Thời Cẩn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có một tia danh gọi khẩn trương cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Cố Hoài Du giật mình, tựa xem đã hiểu hắn trong mắt cảm xúc, chậm rãi mở miệng, nói, xin lỗi, nói không nên lời thất vọng, tựa sơn hải sụp đổ thổi quét mà đến, là ta đường đột, còn tổng tưởng khi còn nhỏ, đã quên, lời còn chưa dứt, đã bị Cố Hoài Du đánh gãy, ngày khác đi Cố Hoài Du cười nhìn hắn, tổ mẫu còn bệnh, ta không yên tâm. Cũng vừa lúc đem lần trước đánh dây đeo cho ngươi, nắm chặt tay buông ra. Lại nắm lấy, Tống Thời Cẩn khóe miệng dần dần dơ lên, ngữ khí không còn nữa mới vừa rồi mất mát, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên, không có Cố Hoài Du nói. Chỉ là hồi lâu chưa làm, tay có chút sinh, phế đi ta thật nhiều sợi tơ đâu ta bồi ngươi. Hắn cười nói, hảo a, Cố Hoài Du thuận miệng đồng ý. Ta đây liền đi về trước, dứt lời, Cố Hoài Du liền xoay người, vừa bước ra đi một bước, thủ đoạn lại bị người giữ chặt, khi nào, Cố Hoài Du quay đầu lại liền đụng phải hắn tầm mắt. Chờ tổ mẫu tỉnh lại lại nói, hảo, ta chờ ngươi, vui vẻ chịu đựng, đăng tiêu các nội, Lâm Tu Duệ kéo đầy người dơ bẩn trở về phòng, hắn trên đầu còn treo thật dày một tầng bùn đất, sợi tóc tán loạn. Khóe miệng chỗ một mảnh ư thanh mang huyết, Xuân Diên cùng Đông Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, lấy dược lại phân phó người đi bị thủy lúc sau, song song bước vào trong phòng, thế tử, 2 người đồng thời hành lễ, thanh như hoàng oanh, linh động dễ nghe, Lâm Tu Duệ đúng là chật vật bộ dáng, thấy 2 người vừa tiến đến, trên mặt hiện lên không ngờ, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Ai cho các ngươi tiến vào, Xuân Diên lại nói, nô tỳ thấy ngài bị thương, cố ý tới thế ngài băng bó, không cần, cút đi, Lâm Tu Duệ đúng là dược sau bực bội là lúc, thấy 2 người như vậy không hiểu sắc mặt, lập tức trầm hạ mặt, chính là, Đông Tuyết ủy khuất mà nói, lão phu nhân cố ý dặn dò quá nô tỳ, phải hảo hảo hầu hạ ngài, nếu là bọn nô tỳ mất chức, lão phu nhân trách tội xuống dưới. Vừa nghe các nàng đem lão phu nhân dọn ra tới, Lâm Tu Duệ nhưng thật ra không tốt lắm tiếp tục đuổi người. Hắn hiện tại còn sợ, tổ mẫu nếu là có cái tốt xấu, chính mình liền tính là xong rồi. Kia hai cái nha hoàn cũng là ý chí kiên định, vô luận Lâm Tu Duệ ánh mắt như thế nào tựa đao quét tới. Chính là đồ sộ bất động, hậu mặt đều phải ngốc tại phòng trong, nguyên nhân vô hắn, hiện nay hai người đã bị lão phu nhân ban cho Lâm Tu Duệ. Đời này cũng không có khả năng lại tìm nhân duyên gả chồng. Còn không bằng hảo sinh ngẫm lại, như thế nào đem thế tử chú ý hấp dẫn lại đây. Vì chính mình mưu cái hảo tiền đồ, chính rằng co, liền có hạ nhân nâng nước ấm vào cửa. Lâm Tu Duệ sau lưng vết máu đã có chút khô cạn. Vật liệu may mặc phát ngạnh dính ở trên người, cực kỳ không thoải mái. Lại nhân bị đánh một đốn lúc sau, thương thế tăng thêm, chính mình không có biện pháp rửa sạch. Hắn chính là nhớ rõ, Lâm Tương miệng vết thương hư thối, chính là bởi vì không có đem huyết ô rửa sạch sạch sẽ duyên cớ. Đơn giản cũng không hề làm bộ làm tịch, nói, lại đây, hầu hạ ta tắm gội. Xuân Diên cùng Đông Tuyết đồng thời ngước mắt, trong mắt kinh hỉ khó nén, vội kiều mềm thân mình phúc phúc lễ, bắt đầu lột đi hắn dơ đến không mắt thấy quần áo. Xé xuống cùng phía sau lưng dính liền quần áo khi, Lâm Tu Duệ đau đến cắn răng, kia cảm giác, cùng bị lột một tầng da dường như, tắm gội lúc sau, thượng dược là lúc, lại là một phen sống không bằng chết, Lâm Tu Duệ lại không rảnh bận tâm, hắn ghé vào trên giường, tùy ý hai người nhu nhược không có xương tay chậm rãi ấn phía sau lưng. Suy nghĩ dần dần bay tới xong việc phát là lúc. Thành thật rằng, Lâm Tương hiện giờ bộ dáng kia, bất luận là xuất phát từ phương diện kia, chính mình đều không thể đối nàng sinh đến khởi cái loại này tâm tư. Nếu nói là ghét bỏ, hắn không nghĩ thừa nhận, nếu nói là đau lòng, nhưng chính là bởi vì đau lòng, chính mình cũng không có khả năng ở nàng bị thương thời điểm làm chuyện đó. Thả xích ẩn tán cũng không phải hắn lần đầu tiên dùng. Kia sợi phiêu nhiên dục tiên cảm giác cũng không thể bảo tồn bao lâu. Cho nên mới sẽ làm người như vậy mê muội, một lần lại một lần muốn đi dư vị, lại có trước vài lần dùng cũng không sinh ra quá thân thể khô nóng. Sinh ra ảo giác dấu hiệu, bộ dáng này như thế nào nhìn đều không giống như là xích ẩn tán công hiệu. Ngược lại như là chúng kia nam nữ hoàn hảo thôi tình chi dược. Hắn chính là còn nhớ rõ. Lúc ấy Lâm Tương sờ lên hắn thời điểm, hắn rõ ràng là nhìn thấy, nàng mặt, nàng thân mình đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, quỷ biết ở thanh tỉnh thời khắc đó, nhìn thấy đầy người là huyết Lâm Tương, không manh áo che thân mà dán hắn, chính mình trong lòng dọa thành cái gì bộ dáng, trong miệng mơ hồ còn có tanh hôi bạn cay đắng, đó là Lâm Tương miệng vết thương thượng hương vị, đánh cái dùng mình lúc sau. Lâm Tu Duệ lại đem hôm nay sáng sớm lên đến sự phát là lúc hết thảy tinh tế hồi tưởng một lần. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Lâm Tu Duệ đột nhiên ngồi dậy, sợ tới mức phía sau hai người liên tiếp lui hai bước. Còn tưởng rằng làm đau hắn, sở hữu sự tình cùng ngày xưa vô nhị, duy nhất không thích hợp, chính là xuất hiện ở đụng vào hắn cái kia tiểu nha hoàn trên người. Hắn lúc ấy còn kỳ quái. Chính mình hôm nay vẫn chưa làm nữ tử gần quá thân. Lâm Tương vì sao phải nói hắn trên người có cổ son phấn vị? Chỉ là hắn lúc ấy vội vã phải dùng xích ẩn tán. Vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ. Còn nói là Lâm Tương nghi thần nghi quỷ. Hiện giờ nghĩ đến, cũng đúng là ở nghe thấy được kia cổ hương vị lúc sau. Chính mình cùng Lâm Tương mới trở nên như vậy nóng này. Chỉ tiếc, kia tiểu nha hoàn lúc ấy cúi đầu, chính mình cũng không nhìn kỹ nàng lớn lên cái gì bộ dáng. Trong phủ hạ nhân đều là xuyên giống nhau nha hoàn phục. Chỉ có các phòng các viện đại nha hoàn là mặt khác hình thức. Nhưng cái kia tiểu nha đầu cũng chưa đại nha hoàn phục sức. Kể từ đó, càng không hảo tìm ni đột nhiên gian, hắn nhớ tới, kia nha hoàn cảnh tượng vội vàng đâm lại đây thời điểm. Phía sau chính là xấu ngọc các, trong đầu ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, loại sự tình này, y theo Trương Nghi Lâm như vậy không ra không mặt mũi tính tình. Không phải làm không được. Lâm Tu Duệ trong mắt sắc bén hiện lên, nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Trương Nghi Lâm, nếu thật là ngươi, ta liền muốn ngươi không chết tử tế được. Đúng lúc, Trương Nghi Lâm ăn mặc loè loẹt thong thả ung dung mà đến. Phủ nhìn lên thấy Lâm Tu Duệ ở trần ngồi ở trên giường. Mà kia hai cái hồ mị tử liền đứng ở hắn phía sau. Lập tức liền có chút không lớn cao hứng lên. Biểu ca, lời còn chưa dứt, Lâm Tu Duệ đột nhiên từ trên giường bắn lên. Thù mới hận cũ áp đến cùng nhau. Làm hắn hận không thể một phen bóp chết Trương Nghi Lâm mà ni hắn nghĩ như vậy. Cũng làm như vậy, Lâm Tu Duệ dùng sức nhéo Trương Nghi Lâm cổ. Trong mắt tôi độc, thanh âm mang theo đao. Có phải hay không ngươi làm? Lão phu nhân khí hộc máu việc này. Trương Nghi Lâm còn chưa được đến tin tức. Này đây bị Lâm Tu Duệ bóp cổ. Nàng cũng ngốc một chút. Đỏ lên mặt liều mạng moi khấu ở trên cổ tay. Thanh âm đứt quãng. Ngươi, đang nói, cái gì? Lâm Tu Duệ thô lệ tay dần dần dùng sức. Véo Trương Nghi Lâm yết hầu phát ra khanh khách khí thanh. Hắn một phen xả quá nàng. Cơ hồ đem nàng để đến hai chân cách mặt đất, nói, giữa có phải hay không ngươi hạ, Trương Nghi Lâm trong lòng đằng mà một chút, nàng là kêu xảo nhi hạ dược tới, bất quá không phải hiện tại, mà là kêu xảo nhi tìm cái đêm khuya tĩnh lặng, đơn độc chỉ có Lâm Tu Duệ thời điểm, như thế nào nàng nhanh như vậy liền động thủ, không, không phải ta, biểu ca, người buông ta ra, Lâm Tu Duệ căn bản không tin Trương Nghi Lâm nói. Nữ nhân này, miệng đầy mê sảng, căn bản không có một câu có thể tin. Hắn bạo ngược mà nhìn Trương Nghi Lâm, cánh tay gân xanh bạo khởi, mắt nhìn Trương Nghi Lâm hai mắt đỏ lên đã bắt đầu trợn trắng mắt. Xuân Diên cùng Đông Tuyết nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy nhà mình cổ cũng bị bóp lấy. Không lý do hô hấp bắt đầu không thông thuận lên, liền ở Trương Nghi Lâm cảm giác chính mình sắp chết thời điểm. Chỉ nghe cửa truyền đến một tiếng, Duệ Nhi, ngươi đang làm gì? Lâm Khiếu đạp trầm trọng bước chân. Đi đến, Lâm Tu Duệ đúng là lửa giận hướng đầu thời điểm, quản hắn ai tới, đều quyết định chủ ý muốn bóp chết Trương Nghi Lâm lại nói. Lâm Khiếu thấy sự không tốt, chỉ có thể tiến lên đây kéo Lâm Tu Duệ, có thể thấy được hắn thế nhưng xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Trên tay lực độ chưa giảm, mà Trương Nghi Lâm đã hô hấp tiệm nhược, vội vàng chặn ngang đạp hắn một chân, vừa vặn, đá đến Lâm Tu Ngôn đá vị trí, đau đớn như lưỡi dao sắc bén đâm vào bên hông da thịt. Lâm Tu Duệ cả người mềm nhũn, lảo đảo hai bước bỏ qua Trương Nghi Lâm mà ni phanh một tiếng. Trương Nghi Lâm cả người mềm sụp sụp mà nằm tới rồi trên mặt đất. Lâm Khiếu cau mày, đối Xuân Diên nói. Đi nhìn một cái, Xuân Diên co rúm lại hai hạ. Ám đạo mệnh khổ, vẫn là do dự tiến lên. Đầu tiên là vươn tay đẩy đẩy, thấy không phản ứng, vội vàng lại xem xét hơi thở. Còn hào, còn có khí, nếu là thật sự đã chết. Xuân Diên cùng Đông Tuyết chính là chính mắt nhìn thấy thế tử giết người. Chỉ sợ cũng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn có khí, nàng nhìn Lâm Khiếu nói. Lâm Khiếu thật mạnh thở hổn hển một ngụm chọc khí, nâng đi xuống, kêu phụ y nhìn Simonser, người lui ra ngoài sau. Đông Tuyết còn nhỏ tâm đóng cửa, không có người ngoài sau. Lâm Khiếu mới tiến lên, đem Lâm Tu Duệ đỡ lên. Ngươi làm sao vậy, hôm nay như thế nào tịnh làm chút hồ đồ sự. Lâm Tu Duệ liên tục thở dốc, ở bị Lâm Khiếu đá một chân lúc sau, nhưng xem như hồi qua thần. Mấy ngày nay hắn càng ngày càng kìm nén không được chính mình tính tình. Hơi có không tốt, liền sẽ ra tay đánh người. Liền ở vừa rồi, chính mình cũng không biết sao lại thế này. Trong đầu chỉ có một ý niệm, bóp chết Trương Nghi Lâm. Hiện tại hồi tưởng lại là có chút nghĩ mà sợ. Tổ mẫu còn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết. Lâm Tương nơi đó cục diện rối rắm còn không có xử lý. Nếu chính mình thật sự làm trò như vậy nhiều người mặt bóp chết Trương Nghi Lâm. Như vậy liên tiếp sai. Chỉ sợ là rốt cuộc đâu không được. Không có việc gì. Cha, Lâm Tu Duệ suy sụp mà bắt một phen chính mình chưa khô đầu tóc. Nói, ta cũng là khó thở mới có thể như thế. Về sau sẽ không như vậy, Lâm Khiếu tuy không thế nào quản sự. Nhưng sự tình nặng nhẹ vẫn là phân đến thanh. Liền hỏi nói, kia Lâm Tương chuyện đó, ngươi nói như thế nào? Lâm Tu Duệ ngạch biên gân xanh nhảy nhảy. Nếu không phải Trương Nghi Lâm hạ dược, ta căn bản sẽ không làm ra việc này. Nàng chính là ta muội muội. Lâm Khiếu xách một tiếng, thọc lớn như vậy cái sọt, nhưng làm sao bây giờ a? Ta có chừng mực. Lâm Tu Duệ chính chính thần sắc, lại ngẩng đầu, đã là ngày xưa như vậy chí tại tất đắc. Trương Nghi Lâm, cần thiết chết. Chương 63 tự ngày ấy qua đi, toàn bộ vương phủ tựa hồ lâm vào tĩnh mịch nặng nề bên trong. Mặc cho Lâm Tương ở trong phòng như thế nào dậm chân, mở miệng uy hiếp cũng hảo, chửi ầm lên cũng hảo, đều tạm không người đi quản. Chỉ là khổ phù hương trong viện nha hoàn, gặp thời thỉnh thoảng chịu nàng âm tình bất định tra tấn. Trương Nghi Lâm cổ thiếu chút nữa bị vặn gãy lúc sau, thiếu chút nữa không tỉnh lại, hiện giờ cũng là suốt ngày suy yếu nằm ở trên giường. Dưỡng thương, cũng không dám lại đi trêu chọc Lâm Tu Duệ, nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, Lâm Tu Duệ muốn cho nàng chết, cũng không chỉ là uy hiếp mà thôi. Mà Lâm Tu Duệ, ước chừng là chột dạ cũng hoặc là đang làm những gì nhận không ra người sự. Cũng là ít có nhìn thấy. Hết chương.